Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, Trần Áp Sáu Nói, muốn kiến sáu nói luân hồi, Thương Long hét giận dữ, đẫm máu hỗn độn, cả người vảy giáp phá toái không thể tả, thậm chí một tiết phốt rồng đều bị đánh nát ra, Long huyết phun trào, sôi trào như lửa, Thái Sơ, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn tức giận rít gào. Rồng ngâm kinh thiên triệt địa, thế nhưng, đối diện một cái đáng sợ hơn tổ long, đó là Thái Hư Tổ Long, một đôi long giác cao chót vót, đỉnh nát tan đại hỗn độn, trong đôi mắt lộ ra từng tia lạnh lẽo cùng bạo ngược. Hừ, Thái Hư Tổ Long hừ lạnh một tiếng, khép miệng khẽ nhếch, truyền ra một câu, Thương Long, ngươi phản bội ta long tộc, từ bỏ long tộc tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Không xứng trở thành long tộc một thành viên, hôm nay. Ta, Thái Hư để long tộc thanh lý phản bội, một tiếng rồng gầm truyền đến. Kinh thấy Thái Hư Tổ Long ngang qua hư vô, một đôi vuốt rồng mạnh mẽ vồ vào Thương Long thân thể. Răng rắc hai tiếng, Thương Long thân thể bị miễn cưỡng bắt thành hai tiết. Gào, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Thương Long thê thảm rít gào, thân rồng bị tóm thành hai tiết. Huyết dịch dâng trào, giống như một vùng biển mênh mông bình thường vô cùng vô tận. Cuồn cuộn hỗn độn, hắn bị Thái Hư Tổ Long nắm tại vuốt rồng bên trên. Mạnh mẽ sờ một cái, nửa đoạn thân rồng đều bị tại chỗ tạo thành bột phấn. Chỉ còn lại rơi xuống đầu rồng bên trên một tiết thân thể. Thái Hư, đừng có giết ta, Thương Long hai mắt sợ hãi, lộ ra thần sắc sợ hãi. Dĩ nhiên xin tha lên, lời này vừa ra, Thái Hư Tổ Long hai mắt lóe qua vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói, ngươi không chỉ có trở thành thương thiên chó săn, càng là từ bỏ ta long tộc ngông nghênh cùng tôn nghiêm. Dĩ nhiên sợ chết đến cái trình độ này, ngày xưa cao ngạo Thương Long đã chết rồi, không sai. Ngày xưa lớn trong hỗn độn cao ngạo Thương Long, đã theo thần phục thương thiên sau khi... Triệt để ném mất mình diện mạo thật sự, hiện tại Thương Long đã không phải năm đó hoành hành hỗn độn. Không kiêng dè chút nào một cái cổ lão tổ long, mà là thương thiên một cái chó săn. Giết, Thái Hư hét giận dữ một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vuốt rồng chống đỡ thiên. Một tiếng vang ầm ầm vồ nát Thương Long to lớn đầu rồng. Toàn bộ đánh thành bụi, Thương Long vẫn, thiên địa bi. Đại hỗn độn bên trong vang lên từng trận rên rỉ tiếng. Phảng phất ở thương cảm một vị lại một vị hỗn độn ma thần ngã xuống. Thiên, ở đẫm máu và nước mắt, đó là hỗn độn ma thần đại đạo chân huyết, rơi ra hư vô, từng tí, đánh nát vô số sinh linh tâm, kinh sợ thiên địa vạn tộc, Thương Long vừa chết, Thanh Long tộc bị Long tộc giết bại, trong lúc nhất thời. Trong thiên địa vang vọng quần long rít gào, thê lương tiếng rồng ngâm từng trận truyền đến, vô số thanh long bị chém giết hầu như không còn. Long tộc, thanh lý môn hộ, từ trước đến giờ đều là không chút nào nương tay. Không chỉ có đối ngoại, đối nội đồng dạng là cứng rắn cực kỳ, thậm chí nói giết liền giết, không giữ lại ai. Trong hỗn độn, rơi ra vô số tàn tạ thanh long thi thể. Rất nhiều xác rồng rơi xuống thương khung, tỏa ra nồng nặc long uy, cho dù chết rồi như trước khủng bố. Thái Hư Tổ Long bỗng nhiên xoay người, long mục lấp lóe, nhìn chằm chằm hỗn độn một mảnh hư vô chi địa. Thái Nhất, nếu đến rồi, vì sao không hiện thân? Thái Hư vừa mở miệng, nhất thời kinh động tứ phương, theo hắn vừa dứt lời, nơi đó truyền đến từng tia một đáng sợ gợn sóng. Một đạo mờ mịt mạnh mẽ bóng người hiện ra chân thân. Người tới dĩ nhiên là Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn, yêu tộc chí cao vô thượng yêu hoàng. Không có bao nhiêu người biết, kỳ thực hắn chính là hỗn độn 3000 bất hủ giả một trong. Thái Hư, người vẫn là ác liệt như vậy. Thương Long nói thế nào đều là cùng ngươi như thế Tổ Long. Ngươi nói giết liền giết, cũng không cảm thấy hổ thẹn. Thái Nhất nhàn nhạt nói ra một câu. Thế nhưng, Thái Hư nhưng khẽ lắc đầu, đầu rồng vẫy một cái, không vui nói, Thái Nhất, ngươi ta đều là sinh ra tự hỗn độn, nói thế nào đều là ba cái kỷ nguyên giao tình, tuy rằng người ta cuối cùng hướng đi con đường hoàn toàn khác. Nhưng ít nhất này một chút giao tình vẫn còn ở đó, hừ. Thái Nhất nghe xong hừ lạnh, khinh thường nói, Thái Hư, ngươi sáng tạo Long tộc, ta, sáng tạo yêu tộc, vốn là Long tộc chính là yêu tộc một thành viên. Có thể ngươi một mực muốn độc lập đi ra ngoài, chẳng phải là nói ngươi đối với ta có phiến diện. Lời này nói, Thái Hư trong đôi mắt đều lóe qua một ít phức tạp. Đại hỗn độn kỷ nguyên thời kỳ, Thái Hư, Thái Nhất, Thương Long, đã từng đều là tam đại bạn tri kỷ. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là mỗi người đi một ngả. Thương Long thần phục Thương Thiên, Thái Nhất sáng tạo yêu tộc, mà Thái Hư nhưng là sáng tạo Long tộc, ngược lại thoát ly yêu tộc, tự thành bộ tộc, từ đó, ba vị huynh đệ bạn tốt liền như vậy mỗi người đi một ngả. Đạo bất đồng bất thương vi mưu, Thái Nhất, ngươi tự lo lấy, Thái Hư ném câu nói tiếp theo, trực tiếp vẫy một cái đầu rồng. Lọt vào đại hỗn độn biến mất không còn tăm hơi, còn lại Thái Nhất khẽ cười một tiếng, không nói gì, xem ra bên kia Lâm giật một chút, cuối cùng bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Thái Hư, Thái Nhất, nhìn hai người rời đi, Lâm giật trên mặt suy tư, tự lẩm bẩm cái gì? Hả, đột nhiên, Lâm giật xoay người, hai mắt lộ ra nguyên thủy chân phù, nhìn xuyên hỗn độn hư vô. Nhìn thấy hắc ám không giới bên trong một chỗ cảnh tượng. Chỉ thấy, hai đạo mạnh mẽ bóng người chính đang ác chiến. Một nam một nữ, nam chính là lục đạo ma thần. Nữ tự nhiên chính là luân hồi hậu thổ. Hậu thổ, ngươi lẽ nào quên ngươi ta trong lúc đó tình cảm sao? Hắc ám không giới bên trong, lục đạo tức giận rít gào một tiếng. Cả người tỏa ra sáu loại khí tức mạnh mẽ. Sau lưng sáu cái khủng bố vòng xoáy ầm ầm xoay quanh. Ngăn cản luân hồi trấn áp. Đối diện, luân hồi hậu thổ nghe nói như thế. Trên mặt lóe qua một ít tức giận. Quát lớn một tiếng, lục đạo, đừng vội ăn nói linh tinh. Người ta trong lúc đó chưa từng có tình cảm mơ siêu, được. Rất tốt, nguyên lai người cũng yêu bàn cổ. Có thể bàn cổ có nữ hoa. Người sẽ không có kết quả tốt, lục đạo sắc mặt dữ tợn. Điên cuồng rít gào một câu. Kết quả, lời này cho Lâm giật nghe thấy. Sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Này lục đạo nói, quả thực chính là đối với bàn cổ cùng nữ hoa khinh nhờn. Là Lâm giật không cách nào khoan dung. Dám đối với ta phụ thần cùng mẹ bất kính. Lục đạo, ngươi thật là to gan. Một câu nói lạnh lùng truyền vào hắc ám không giới. Lục đạo mãnh vừa nghe thấy lời ấy. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Thân thể đánh run lên một cái, xoay người nhìn lại, kinh thấy, một bóng người nâng kiếm đi vào hắc ám không giới, từng bước hướng hắn đi tới, người tới chính là Lâm Dật vị này bàn cổ con trai. Vốn là đây, Lâm Dật là không muốn nhúng tay lục đạo cùng luân hồi trong lúc đó giao chiến. Nhưng là lục đạo không nên nắm bàn cổ cùng nữ oa nói sự tình. Bàn cổ là hắn phụ thần. Nữ oa là mẫu thân hắn, nói cha mẹ mình chính là một loại sỉ nhục, chỉ cần là cá nhân, liền không thể chịu đựng người khác sỉ nhục cha mẹ chính mình. Bàn cổ con trai, lục đạo có chút sợ hãi, hoàng thần, một cái luân hồi còn không cách nào bắt hắn thế nào. Thế nhưng Lâm giật đến liền không giống, vị này bàn cổ con trai, nhưng là vừa vặn chém giết hoàng thiên, vận mệnh. Thượng thương chờ hỗn độn bất hủ giả. Đối với lục đạo, Lâm giật trong lòng kỳ thực sớm đã có từng tia một ý nghĩ. Hiện tại tiến vào nơi này nhúng tay giữa hai người chiến đấu. Chính là quyết định muốn thực hành này một cái ý nghĩ. Lẽ nào ta nói sai sao? Bàn cổ, nữ hoa, còn có hậu thổ, lục đạo không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng, hắn nói còn chưa dứt lời. Lâm giật cất bước lóe lên đến trước mặt hắn, hai mắt lập lòe lạnh lẽo sát cơ, khóa chặt lục đạo, ngươi, lục đạo sợ hãi, nhưng sau một khắc hắn càng sợ hãi, kinh thấy, Lâm giật không có một chiêu kiếm chém giết hắn, càng không có một quyền đánh giết hắn, ngược lại là phất tay một trường trấn áp ở hắn thiên linh. Tam thiên đại đạo phun trào, trong nháy mắt phong tỏa lục đạo một thân sức mạnh. Đem hắn trấn áp lại, Nhìn thấy nơi này, Lục Đạo trong lòng lóe qua một ít dự cảm bất tường. Quả nhiên, Lâm Dật trấn áp lại Lục Đạo một thân sức mạnh, lúc này mới thỏa mãn gật gù. Hắn cười nói, Lục Đạo, ta vũ trụ còn thiếu một chút mới chính thức thành hình. Cần âm dương kết hợp, còn thiếu một phương âm gian đại vũ trụ, ngươi. Ngươi muốn dùng ta hiến tế. Lục Đạo sắc mặt kinh hoàng, trong lòng cực kỳ tức giận. Đây là một loại rất lớn nhục nhã. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng lắc đầu một cái. Lẩm bẩm nói, ta cũng không tính hiến tế ngươi, mà là đưa ngươi Lục Đạo ma thần thân thể, luyện thành Lục Đạo, thêm vào hậu thổ luân hồi. Xây dựng một cái chân chính Lục Đạo luân hồi, để âm gian vô số âm hồn có thể trở thành là ta tân sinh vũ trụ nhóm đầu tiên sinh linh. Dã tâm thật lớn, ngươi muốn sáng tạo hoàn toàn mới đại vũ trụ vạn tộc. Lục Đạo biểu hiện chấn động, thấp thỏm lo âu rít gào một câu. Lâm Dật, muốn xây dựng một cái hoàn chỉnh Lục Đạo luân hồi, để hắn đại vũ trụ có thể chân chính sinh ra chủng tộc hoàn toàn mới đi ra. Chẳng khác gì là đại vũ trụ nhóm đầu tiên sinh linh. Âm gian di chuyển cùng dung hợp thì có phiền, Lâm Dật xoay người. Quay về hậu thổ nhẹ nhàng thi lễ. Đây là đối với nàng một loại tôn kính, cũng là một loại thỉnh cầu. Muốn hậu thổ đem toàn bộ âm gian với hắn đại vũ trụ lẫn nhau kết hợp. Lẫn nhau liền thành một vùng. Cuối cùng xúc tiến Lâm Dật này mảnh vũ trụ trưởng thành cùng hoàn chỉnh. Không sao, việc này giao cho ta. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Chỉ cần vô số âm hồn thành công luân hồi chuyển thế. Này ta tất nhiên thu được đại vũ trụ huyền hoàng công đức. Vô lượng vô tận. Đôi kia ta tu luyện siêu thoát có giúp đỡ cực lớn, hậu thổ cười nhạt một tiếng. Tương tự sẽ thi lễ, ngỏ ý cảm ơn, hai người liền như vậy đạt thành thỏa thuận, Lâm Dật nhấc theo Lục Đạo, trực tiếp xoay người trở lại hỗn độn. Giờ khắc này, hỗn độn khai thiên một trận chiến đã tiến vào kết thúc. Bàn cổ tộc, nhân tộc chờ liên hợp đại quân thắng lợi. Hết chương.